Tinh giới, chương 1654, tàn sát ác long, góc truyện audio.com, bọn người kia, một đám nhưng thật ra hảo kiên nhẫn a. Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói, ở hắn thần thức bên trong này ác long, cư nhiên đều là tránh ở kia trong một điều thông đạo. Này nhất trốn, kia đã muốn là vài tháng thời gian, vì giết chết Lâm Thiên bọn họ, này ác long lúc này đây cũng là trả giá cố gắng a. Ở Lâm Thiên thần thức đảo qua thời điểm, một ít ác long có một chút điểm cảm ứng, bất quá chúng nó nhưng thật ra cũng không xác định tự mình đã bị phát hiện, dù sao Lâm Thiên cũng là có thiên cấp tứ giai tu vi, hơn nữa hắn đối với thần thức nắm giữ kia cũng là tương đương cường. Lão đại, nếu không phải phía trước các ngươi phát hiện, phòng chừng vừa ra đi, như vậy lập tức sẽ bị oanh sát tới cha. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, này ma long quật như vậy nguy hiểm không phải không có lý do gì, chính là huyền hoàng cấp tên tiến vào kia nếu không cẩn thận bị vây thượng thực khả năng cũng sẽ lạc một cái ngã xuống kết cục. Ý niệm vừa động u kim kiếm xuất hiện ở tại trong tay, Lâm Thiên cũng không rời đi kia động khẩu nháy mắt liền huy kiếm lên, theo Lâm Thiên huy kiếm, từng đạo màu đen kiếm khí nháy mắt liền hướng về chung quanh khuếch tán khai đi kia từng đạo kiếm khí mang theo tử vong pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt thời gian, vốn có vẻ im lặng ma long quật lập tức liền tương đương náo nhiệt lên. Giống, giống, giống, Lâm Thiên kia từng đạo kiếm khí, nháy mắt liền thủ đi rồi hơn 10 đầu ác long tánh mạng, này ác long cường cũng chính là thiên cấp nhị giai, mà nhược chính là đại địa cấp thôi, thiên cấp nhị giai như vậy thực lực ác long, Lâm Thiên ở chỉ ô kim kiếm tình huống hạ kia tự nhiên là có thể một kiếm liền lấy được tánh mạng. Hơn 10 đầu ác long đã chết hơn nữa này đó ác long cũng không là ở cùng điều thông đạo trong vòng, này ác long tự nhiên biết mai phục đã muốn là bị phát hiện. Vài tháng thời gian mai phục cư nhiên dễ dàng đã bị phát hiện, này ác long một đám tự nhiên là phẫn nộ dị thương. Rất nhanh, ở Lâm Thiên tầm mắt trong vòng liền xuất hiện rất nhiều ác long. Thế này mới đúng thôi. Lâm Thiên khẽ cười một tiếng thân hình bạo lui lập tức đi ra được kia quang võng mặt sau. Giống, ở Lâm Thiên tới kia quang võng mặt sau, rất nhanh một đầu ác long liền tiến nhập Lâm Thiên bọn họ chỗ này một cái nhỏ thông đạo trong vòng. Thiên cấp lục giai thực lực cũng là không sai. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ một tiếng, nháy mắt ô kim kiếm chợt lóe, mấy đạo màu đen kiếm khí hợp thành một nho nhỏ kiếm trận hướng về kia tiên tiến nhất nhập một đầu ác long công kích đi qua. Thiên cấp lục giai thực lực kia một đầu ác long cũng không phải tốt như vậy đối phó, Lâm Thiên công kích đến, theo nó miệng, nháy mắt liền phun ra đến một cỗ nồng đậm màu xám khí thể, kia màu xám khí thể ăn mòn tính cực kỳ mãnh liệt, Lâm Thiên kia vài đạo kiếm khí tại kia màu xám khí thể bên trong bay nhanh giảm thấp uy lực, làm rơi xuống kia ác long trên người thời điểm, chính là tại kia ác long trên người khai ra mấy đạo thước dài hơn lỗ hồng cũng không có lập tức đã đem nó cấp đánh chết điểu. Kia ác long đã bị công kích lập tức liền đánh trả lên, nhưng là nó công kích rơi xuống kia quang võng mặt thời điểm nhất thời đã bị hấp đến Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong đi. Kia quang võng, tuy rằng bố trí đứng lên phiền toái, hơn nữa tương đương háo lực nhưng là nếu bố trí thành công kia lực phòng ngự thật đúng là tương đương cường đại. Góc truyện audio.com Đương nhiên, này cũng là bởi vì Lâm Thiên tiểu vũ trụ tương đương độc đáo, nếu thay đổi người khác trong lời nói, cho dù là hội bố trí kia không gian môn hộ, bọn họ cũng là không dám như vậy làm cho kia từng đạo công kích đi vào, nhưng là hội đối tiểu vũ trụ tạo thành tương đối lớn áp lực hơn nữa nếu đi vào thực lực cường đại tên trong lời nói, không đem tiểu vũ trụ làm hỏng mới là lạ. Giống, kia một đầu ác long thấy được công kích không có kết quả cư nhiên thẳng tắp liền hướng về kia quang võng đánh tới, phòng chừng bởi vì này bên cạnh không có ác long thi thể cho nên chúng nó lá gan cũng là lớn đi lên. Lão đại, ngươi không cần như vậy chậm rãi lãng phí thời gian đi, ngươi nhưng là có thiên cấp tứ giai tu vi, thiên cấp tứ giai cùng lấy hạ ác long, ngươi trực tiếp là có thể phong ấn chúng nó tu vi thiên cấp tứ giai đã ngoài, ngươi sử dụng phá giới giết chết lợi hại nhất một ít, sau đó rất nhanh là có thể đem này thiên cấp 5-6 giai rửa sạch sẽ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, phong ấn, Lâm Thiên nhãn tỉnh sáng lên ta nhưng thật ra đã quên này, Chu thần, phong ấn còn có thể phong ấn cùng ta tu vi giống nhau sao? Ở phía trước đó là có thể, nhưng là nay nhưng là có thiên cấp tu vi, Lâm Thiên cũng là có một chút không tin tưởng. Chu thần cười nói, lão đại yên tâm đi tinh giới năng lực làm sao như vậy không cho lực vô thượng cấp không dám nói, vô thượng cấp lấy hạ, đồng cấp khẳng định là có thể phong ấn, cho nên ngươi tu vi nếu có thể bay nhanh tăng lên, như vậy này thực lực thấp hơn ngươi ra hỏa, ngươi trên cơ bản có thể đưa bọn họ không nhìn. Lâm Thiên ở trong óc bên trong cười nói, như thế hảo, nếu bị một ít tu vi so với tự mình thấp rất nhiều tên vây công chết quả thật cũng là cử buồn bực sự tình. Phía trước tu vi tăng lên thầm nghĩ vận dụng phá giới còn có sử dụng u kim kiếm, lúc này nhớ tới còn có kia phong ấn có thể vận dụng, Lâm Thiên tự nhiên sẽ không lãng phí không cần. Lâm Thiên thần thức thuấn là liền khuếch tán khai đi, ở hắn thần thức bao phủ trong phạm vi kia tổng cộng có 1.300 nhiều đầu ác long, trong đó 50 nhiều đầu thực lực ở thiên cấp tứ giai đã ngoài, mà còn lại toàn bộ thực lực ở thiên cấp tứ giai lấy hạ. Chu thần, phong ấn đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong trầm giọng nói. Hắc hắc tốt lão đại. Chu thần nói xong, theo Lâm Thiên trong óc bên trong, một cỗ kỳ dị lực lượng lập tức liền khuếch tán khai đi kia kỳ dị lực lượng trong nháy mắt thời gian liền đạt tới Lâm Thiên thần thức trong phạm vi mỗi một góc. Tại kia kỳ dị lực lượng khuếch tán khai đi sau, nhất thời tuyệt đại bộ phận ác long nháy mắt liền cảm giác tự mình lực lượng bay nhanh tiêu tán lên. Vốn, tại kia trong thông đạo, rất nhiều ác long là bay lên, nhưng là theo kia kỳ dị lực lượng đến, này đang bay ác long, trừ bỏ có cánh có thể bay lên đến, còn lại cư nhiên một chút hạ nặng nề mà tạp đến kia mặt đất phía trên. Sợ hãi, vô cùng sợ hãi, mất đi lực lượng, làm cho này ác long vốn tràn đầy hung tàn trong mắt lúc này cũng là tràn đầy sợ hãi sắc. Chính là này không có bị phong ấn tu vi ác long, lúc này cũng là trong mắt kinh sợ không thôi. Trốn, vốn này ác long còn muốn giết chết Lâm Thiên bọn họ, nhưng là nay tình huống như vậy, này mất đi lực lượng ác long nhóm trước hết chạy như điên chạy trốn đứng lên, mà này không có bị phong ấn ác long nhóm, cũng là bay nhanh ly khai đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên Lâm Thiên thần thức trong phạm vi ác long nhóm lâm vào không. gocchuyenaudio.com, còn, nguồn, không phải đâu, như vậy nhát gan. Lâm Thiên nói thầm nói, hắn cũng không ngẫm lại, hắn lần này, gây cho này ác long nhóm nhiều áp lực tâm lý. 1.000 nhiều ác long trong nháy mắt thời gian, cư nhiên một đám toàn bộ mất đi cường đại năng lực. Tuy rằng này ác long thân thể lực lượng rất nhiều còn tại, nhưng là pháp tắc phương diện lực lượng đã không có chúng nó thực lực kia một đám đều là giảm xuống đến băng điểm. Một đầu thiên cấp tứ giai ác long trong lời nói, lúc này sợ là một đại địa cấp nhất giai tên đều có thể dễ dàng đem chi giết chết. Công tử, đã xảy ra cái gì? Bất bàng bất xấu kinh ngạc nói, bọn họ nhìn đến này ác long nhóm hướng lại đây, nhưng là trong nháy mắt thời gian, này ác long nhóm liền bay nhanh liền xông ra ngoài. Không có gì, các ngươi đợi đi. Lâm Thiên Bản Tôn nói, ngay sau đó, Lâm Thiên Bản Tôn lại một lần nữa nói liền xông ra ngoài. Lúc này đây lao ra đi, Lâm Thiên cũng là cũng không có lập tức quay trở về toàn bộ ma long quật đó là bay nhanh vang lên một tiếng thanh ác long kêu thảm thiết tiếng động ở hắn dưới kiếm, này thực lực bị phong ấn tên không cần phải nói, nhẹ nhàng mà một kiếm là có thể giết chết mà thiên cấp 5-6 giai thực lực trong lời nói, ở Lâm Thiên cầm ô kim kiếm tình huống hạ giải quyết một đầu cũng hoa không bao nhiêu thời gian. Về phần rất cao một chút thực lực như vậy tên số lượng tương đương thiếu, hơn nữa đều là thoát được rất xa. 10 phút ngắn ngủn 10 phút không đến thời điểm, toàn bộ ma long quật rất nhiều địa phương đều là bị Lâm Thiên cấp giết chóc một lần, vốn ma long quật bên trong có 2.000 nhiều ác long, nhưng là làm 10 phút thời gian trôi qua Lâm Thiên trở lại kia trong thông đạo thời điểm, toàn bộ ma long quật kia đã muốn là không đủ 20 đầu ác long, kia 20 đầu ác long tụ ở tại một khối núp vào, Lâm Thiên cũng là lười sử dụng phá giới năng lượng xử lý chúng nó. 2.000 nhiều đầu ác long, trong đó thực lực ở thiên cấp đã ngoài đại khái có 800 tà hữu, nhiều như vậy ác long, ở ngắn ngủn 10 đến phút thời gian nội đã bị Lâm Thiên tàn sát chuyện như vậy, nói ra đi đều là không có mấy người tin tưởng, nhưng là nó cũng là thật thật nhất thiết đã xảy ra. Phong ấn này một cái năng lực kia ở tu vi có vẻ thấp thời điểm nhìn không ra quá lớn uy lực đến, nhưng là ở Lâm Thiên tu vi cao sau kia liền đó có thể thấy được nó uy lực là cỡ nào thật lớn. Ngẫm lại xem, ở Lâm Thiên đạt tới hồng hoang cấp thực lực thời điểm, rất nhiều hồng hoang cấp cường giả vây công hắn, Lâm Thiên ý niệm vừa động phong ấn khởi động, trong nháy mắt thời gian thành trăm hơn 1.000 hồng hoang cấp cường giả một đám toàn bộ bị phong ấn tu vi, sau đó Lâm Thiên xuất kiếm, một kiếm đi xuống, thành trăm hơn 1.000 hồng hoang cấp cường giả liền đầu ở riêng bị mất mạng. Này một năng lực có thể nói nghịch thiên. Cho dù là chỉ có như vậy một năng lực tinh giới cũng là vô cùng quý giá, nhưng là trừ bỏ này một năng lực ở ngoài tinh giới còn có còn lại năng lực như vậy một kiện bảo bối, nếu bị người khác đã biết chẳng sợ người khác biết thứ này bọn họ cướp không đi chỉ sợ cũng là gặp qua đến cướp cướp xem. Đi thôi, Lâm Thiên Bản Tôn cười khẽ nói, Bất Bàng Lăng Lăng nói, công tử, đã muốn là giải quyết, nhiều như vậy ác long, chẳng lẽ đều đã chết sao? Không có đều chết, Lâm Thiên nói, Bất Bàng vỗ vỗ tự mình phì phì bụng. Ta đã nói thôi, nhanh như vậy liền đều giải quyết cũng qua biến. gocchuyenaudio.com, Thái, công tử, không có đều giải quyết trong lời nói kia đi ra ngoài trong lời nói có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Lâm Thiên cười khẽ nói, tuy rằng không có đều giải quyết nhưng là chính là có hơn 20 đầu thực lực cường đại một chút tên không có chết chúng nó trốn ta còn không kịp không có cái gì nguy hiểm. Nghe xong Lâm Thiên trong lời nói, Bất Bàng bất xấu ánh mắt đó là nháy mắt dại ra. Một hồi lâu nhi sau, bất xấu mới là không thể tin nói. Công tử, ngươi là nói, chỉ còn lại có hơn 20 đầu. Này ma long cuột chung, phía trước hẳn là có 2.600-2.700 đi. Ta còn có thể lừa các ngươi bất thành, đi thôi, Lâm Thiên nói, bất bàng bất xấu không nói gì thêm, bọn họ cùng Lâm Thiên bản tôn còn có phân thân cùng nhau bay nhanh ra kia có vẻ nhỏ động, vừa ra kia động, bất bàng bất xấu liền phát hiện từng khối thi thể. Nhìn đến kia từng cô hy 61 thi thể, bất bàng bất xấu trong lòng khiếp sợ quả thực chính là đạt tới bất khả tư nghị địa vị, này, thật là một thiên cấp tứ giai nhân có thể làm đến sao? Lấy này ác long thực lực nếu là bình thường thiên cấp tứ giai nhân trong lời nói kia ít nhất cần 400 tả hữu thiên cấp tứ giai cường giả tài năng chiến một cái ngang tay, mà nếu phải bọn họ ở 10 phút trong vòng toàn bộ chu sát ít nhất cần 1.000 thiên cấp tứ giai cường giả. Hơn nữa, cho dù là 1.000 cũng không thể cam đoan tự mình một phương không có gì tổn thất. Công tử ta phát hiện trước kia bình luận ngươi là biến thái là sai lầm. Bất bàng nói, hắn mới nói được nơi này, bất xấu lập tức liền nói tiếp công tử ngươi đã muốn là vượt qua biến thái phạm vi. Chúng ta miễn miễn cưỡng cưỡng có thể bị xưng là biến thái, công tử của ngươi nói thật sự không thích hợp. Bất bàng, có cái gì không thích hợp từ dùng đến công tử trên người. Bất bàng bất đắc dĩ nói, trên cơ bản không có gì từ ngữ có thể hình dung công tử. Biến thái không được, yêu nghiệt cũng là không được. Lâm Thiên cười nói, tốt lắm, các ngươi đừng đùa giỡn bảo, nói cách khác ta đã đem các ngươi lưu lại cùng này ác long hào hào mà trao đổi. Hắc hắc, không được, chúng ta cũng không có công tử ngươi như vậy mãnh, lưu lại chúng ta đến, một phút đồng hồ không cần công tử ngươi là có thể tiến vào cho chúng ta nhặt xác. Bất xấu hắc hắc cười nói, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là tới bọn họ tiến vào khi kia một chỗ điểm, ở trong này kia cũng là có không ít ác long thi thể. Lâm Thiên phất một cái tay, nhất thời kia một đám ác long thi thể liền hướng về xa xa một chút địa phương bay vụt đi qua. Công tử, này truyền tống trận chúng ta không biết như thế nào cải biến, như thế nào đi ra ngoài. Bất bàng nhíu nhíu mày đầu, tại kia mặt phía trên, là có thêm một truyền tống trận, này một truyền tống trận cải biến một chút địa phương là có thể làm cho người ta truyền tống rời đi nơi này, nhưng là cải biến làm sao, Lâm Thiên bọn họ hiện tại cũng là không biết. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong có kia mị nữ ở, nàng hẳn là biết đến, nhưng là Lâm Thiên cũng không có hỏi nàng trong lời nói, trời biết sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Bình thường nhân, đối với như vậy truyền tống trận là không có bao nhiêu biện pháp, nhưng là chưa quên, Lâm Thiên đối với trận pháp kia nghiên cứu nhưng là tương đương thâm, truyền tống trận nói đến để nó cũng là trận pháp. Đừng lên tiếng, ta xem, Lâm Thiên bản tôn nhắm mắt lại thần, nháy mắt khổng lồ thần thức đã đem toàn bộ truyền tống. gocchuyenaudio.com, trận đều là bao phủ lên, thần thức nhất bao phủ kia truyền tống trận, Lâm Thiên cấp tốc liền phân tích lên, kiến tạo này một truyền tống trận cũng là một nhân tài, Lâm Thiên rất nhanh liền phát hiện này một truyền tống trận là bị hơn nữa sổ tầng phong tỏa, nếu là không thể tốt lắm cởi bỏ kia sổ tầng giải khóa trong lời nói, như vậy căn bản là không thể chạm đến này truyền tống trận trung tâm, không thể chạm đến trung tâm, muốn tìm ra biện pháp đến tự nhiên là không có khả năng. Cách chương.